Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1498, chương 1500, Vạn Gia Dạ Yến. 6. Càng cầu mua, địa cầu, Thượng Hải Thị, Vạn Gia trong khu nhà cao cấp, ngươi, liền là vị kia Dương Tiên Sinh, nhìn lên tới, cũng rất một loại a. Một cái thân mặc bạch sắc tây trang mắt kiếng nam tử. Nhìn từ trên xuống dưới Dương Tranh, cái này cái nam tử, không phải người khác, chính là Vạn Y Nhân ca ca Vạn Thiên Long. Tại bây giờ Hoa Hạ võ đạo giới, được xưng đệ nhất thiên tài, muốn thế nào mới có thể tính không thông thường. Dương Tranh, nhìn một chút Vạn Thiên Long đạo, tâm tư khác. Đại bộ phận đều đặt ở câu thông bên trong tiên đỉnh. Có thể phản ứng cái này Vạn Thiên Long, hoàn toàn là xem ở Vạn Y Nhân mặt mũi trên, cùng ta qua mấy chiêu. Vạn Thiên Long khóe miệng hơi hơi nhếch lên, một cái chạy bước vọt lên, đột nhiên liền đối Dương Tranh xuất thủ. Ngươi không được. Dương Tranh nhếch lên chân bắt chéo, căn bản không hoàn thủ. Này công tới Vạn Thiên Long, toàn bộ người liền định ngay tại chỗ. Dương Tranh chậm rãi đứng lên, mở sai Vạn Thiên Long, một thân một mình tiến vào vườn hoa, tiếp tục câu thông tiên đỉnh. Từ Hỏa Tinh trở về sau, hắn đem tiên đỉnh trực tiếp cưỡng ép thu vào Tà Đế trong động thiên. Tiên đỉnh, vật này, mặc dù đưa đến một cái cường đại tiên triều tan vỡ, đưa đến vô sinh đại đế vẫn lạc, thế nhưng là chỉ cần không đi bên trong tiên đỉnh mưu đoạt cỗ kia lực lượng, như vậy dưới tình huống bình thường, tiên đỉnh liền giống như một nhanh to lớn linh thạch. Tiên đỉnh phụ cận người có thể lấy được không ít chỗ tốt, cho nên bỏ vào Tà Đế trong động thiên, chính tốt có thể xem như một khối linh thạch, khiến Tà Đế trong động thiên chư nữ lấy được tăng lên. Trước mắt Tà Đế trong động thiên mạnh nhất hẳn là xem như là Linh Cơ yêu nữ. Linh Cơ lấy được Linh Lung Tâm, thiên yêu huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, đã là hàng thật giá thật chuẩn thần đế cảnh. Đương nhiên chỉ cần Phi Huyên Mộng Giao chờ tỉnh lại, Dương Tranh cũng tùy thời có thể trợ giúp các nàng tăng lên tu vi. Chỉ bất quá các nàng cái này một đoạn thời gian một mực tại đóng thiên nhân quan, tìm hiểu thiên nhân đại đạo. Làm sao vậy, không nghĩ hợp tác sao? Ta biết ngươi là tiên đỉnh khí linh, ngươi cùng ta hợp tác chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Ngươi là xem thường ta? Dương Tranh biết bên trong tiên đỉnh có một cái khí linh tồn tại, hắn nhiều lần câu thông tiên đỉnh đều không trả lời. Giờ phút này chất vấn này khí linh, đối phương vẫn là không có đáp lại. Thôi, ngươi cái này đồ vật, hiện tại xem thường ta, ngày sau ta sẽ khiến ngươi không với cao nổi. Ta không biết ngươi đến cùng tồn tại bao nhiêu kỷ nguyên, nhưng mà ta không tin ngươi tồn tại so Vĩnh Sinh Chi Môn còn sớm. Ta đã lấy được Vĩnh Sinh Chi Môn một góc, chờ trở lại trong tinh hà liền đi tìm kiếm Vĩnh Sinh Chi Môn. Có Vĩnh Sinh Chi Môn, ngươi cái này tiên đỉnh bất quá là cái lốp xe dự phòng thôi. Dương Tranh cười lạnh một tiếng, lần này tiên đỉnh có đáp lại. Vĩnh Sinh Chi Môn tính là thứ gì? Hắn trong đầu xuất hiện một hàng chữ, không hề nghi ngờ đây chính là tiên đỉnh linh đáp lại. Ha ha, ngươi cái này đồ vật, bị kích thoáng cái liền xuất hiện, nhìn đến cũng không có gì đặc biệt nha. Dương Tranh cười to, hắn liền là chờ tiên đỉnh đáp lại. Chỉ cần tiên đỉnh đáp lại, hắn liền tính thắng một bậc. Quả nhiên tiên đỉnh này linh, nhịn không được, tại hắn đem tiên đỉnh cùng Vĩnh Sinh Chi Môn so sánh lúc, tiên đỉnh linh đáp lại. Tiên đỉnh a tiên đỉnh, ngươi tại trên một cái kỷ nguyên diệt vô thượng tiên triều, không có vô sinh đại đế, liền Thái Sơ cái này vô thượng bá chủ cũng không nghĩ trêu chọc ngươi. Nhưng mà tại ta kỷ nguyên này, thế nhưng là từng sinh ra chân chính siêu thoát cảnh, mà cuối cùng cũng có một ngày, ta sẽ bước ra một bước cuối cùng kia, hoàn thành siêu thoát, ngươi lực lượng, ta muốn định, Dương Tranh, lòng tin 10 phần, hừ, tiên đỉnh linh, chỉ hừ lạnh một tiếng, tiên đỉnh này linh, nghe thanh âm, tựa như một cái tiểu oa nhi, nam nữ không phân, bất quá, Dương Tranh cũng không thèm để ý, hắn tâm thần từ ta đế trong động thiên thu hồi tới. Về tới thế giới hiện thực, vạn gia quản gia, tại hô hắn, tiên sinh, tiểu thư thay quần áo xong rồi, thỉnh, hôm nay, là vạn inh nhân sinh nhật, hắn được mời mà tới, mà gần bắt đầu, liền là vạn y nhân sinh nhật yến hội. Lúc đầu, Dương Tranh đối yến hội những thứ này, hứng thú không đại, bất quá, vạn y nhân nói, lần này sinh nhật yến hội, sẽ tới hoa hạ võ lâm đệ nhất mỹ nhân, khiến hắn tới một tia hứng thú. Hắn tại thần binh đại lục, tại tinh hà trong thế giới, thấy qua nhiều như vậy tuyệt sắc mỹ nhân, bây giờ hoa hạ đại địa trên mỹ nữ lại xinh đẹp. Có thể so với Loan Loan, Bao Tự, giữa ngón tay cát các nàng. Dương Tranh là không tin, cho nên lần này tham gia vạn y nhân sinh nhật yến hội, thuần túy là mang theo chơi tâm tính, cũng thuận tiện kiến thức một chút hoa hạ trong chốn võ lâm. Cái gọi là anh tài tuấn kiệt, địa cầu tiến nhập biến dị thời kỳ, địa cầu chung quanh những cái kia thời không liệt phùng đã mở ra. Những cái kia liên tiếp thế giới, mỗi một cái thế giới đều so địa cầu mạnh, đã có khác thế giới cường giả tại như hổ rình mồi. Chờ thời không liệt phùng bị hoàn toàn xé ra, không gian pháp tắc không cách nào cản trở những cái kia khác thế giới cường giả phủ xuống lúc. Trên địa cầu tu luyện giả, có thể đứng ra mà ra, cứu vớt địa cầu, trở thành địa cầu thủ hộ giả sau hôm nay buổi tối. Liền có thể rốt cuộc, hy vọng, đừng để ta thất vọng, ta có dự cảm, sẽ không ở trên địa cầu ngốc quá lâu. Tinh hà thế giới, chính đang triệu hoán ta. Dương Tranh, đi theo quản gia hướng đại sảnh đi. Trong lòng của hắn nói nhỏ một tiếng, tại lấy được tiên đỉnh một khắc kia, hắn liền đã cảm ứng được, tinh hà trong thế giới có một cổ lực lượng thần bí, chính đang triệu hoán hắn đồng dạng. Có lẽ, Phật giới Linh Sơn bố trí người, chỗ mưu đồ đồ vật, liền là tiên đỉnh. Này người, muốn mượn dùng hắn tay, đem tiên đỉnh mang ra địa cầu, mang đi tinh hà thế giới, sau đó mưu đoạt tiên đỉnh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.